Yên La nhắm mắt lại, chậm rãi hít vào thở ra mấy lần. Lúc này sắc mặt nàng mới dễ nhìn hơn một ít, vào thời khắc này, trước người nàng lóe lên bóng người màu tím. Tử Lăng hiện lên, quỳ gối cúi người về phía Yên La. Chủ nhân, giọng nói của nàng có chút nức nở, nàng là, đôi mi thanh tú của Yên La nhăn lại, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Tử Lăng ngẩng đầu lên, trên gương mặt giống như đóa hoa lê trong mưa, mỉm cười. Hai tay nàng giao ở trước người, trên người phóng ra hào quang bảy màu cường đại, ở phía sau nàng, ảo ảnh một nhánh cây bảy màu hiện ra tản ra khí tức giống hệt với thất bảo diệu thụ. Nàng là Bảo Nhi, đôi mắt tuyệt đẹp của Yên La nhất thời sáng lên, nàng đã nhớ ra, đúng vậy, chủ nhân, Tử Lăng khó nén được thần sắc kích động nói, trong mắt Yên La hiện lên một tia vẻ phức tạp đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Nước mắt Tử Lăng cuối cùng không ngừng rơi xuống, nàng dùng giọng điệu có chút ủy khuất nói, chủ nhân, cuối cùng chủ nhân đã trở về, Bảo Nhi mấy năm nay rất sợ hãi, rất cô độc. Không sao, ta đã trở về, tất cả đều sẽ tốt hơn. Yên La khẽ vỗ về đầu của Tử Lăng, Tử Lăng khẽ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thái độ rất nghiêm túc. Bảo Nhi, mấy năm nay nàng đều ở chỗ này chờ ta trở về sao? Năm đó Côn Lôn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Linh Nhi đâu? Yên La một hơi hỏi ra ba vấn đề. Cách Trương,